Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà. Chương 25, Góc Chuyện Audio.com. Hải Uyên nâng lên một bao đồ kho trở về, hắn vừa đứng cạnh cầu thang vừa nghĩ A Trà rốt cuộc có thích ăn thứ này hay không. Sữa đậu nành, bánh quẩy, hàm trúc cháo mặn cá trưng là món A Trà yêu nhất, nhưng hiện tại đều sắp 11 giờ, quán bán hàng phụ cận trường học nên dọn cũng đều dọn sạch. Hắn đi cả con đường, chỉ nhìn thấy tiệm bán đồ kho này còn mở. A Trà hẳn là sẽ thích đi, dù sao hắn cho tới bây giờ cũng không kiêng ăn thứ gì. Cái chán sau khi cắt chỉ có điểm ngứa, Hải Uyên vươn tay gãi không ngừng. Hắn chậm rãi theo cầu thang đi lên lầu 2, khi đi qua cửa phòng Nhật Thanh, nhìn thấy bên trong vẫn còn sáng đèn. Phía cánh cửa chỉ đóng một nửa, tiếng nói chuyện nho nhỏ từ trong phòng truyền ra. Hải Uyên dừng lại cước bộ ngước mắt nhìn, sau đó hắn ngây ngần cả người. Trong phòng Nhật Thanh cư nhiên có một thân ảnh hắn quen thuộc, đó là A Trà. A Trà miệng tươi cười, đem hộp bánh từ trước đến nay hắn xem như bảo bối không cho phép người khác động chạm, xuất ra ảnh chụp chân quý, đưa cho Nhật Thanh xem. Nhìn A Trà hướng Nhật Thanh cười, nghe hai người bọn họ tựa hồ nói chuyện rất vui vẻ, Hải Uyên cả người liền cứ vậy đứng trên hành lang, hai chân ngay cả động cũng không thể động, chỉ biết ngây ngốc nhìn bọn họ. Này, A Trà xuất ra bảo bối của hắn, trên mặt có điểm ngượng ngùng cười. Rất được đi, thanh âm A Trà nho nhỏ, loáng thoáng từ cửa phòng truyền ra. Nàng là lão bà của ta, một cái đại mỹ nhân. Xinh đẹp vô cùng, còn có này, A Trà cầm lấy xác ve màu đen, đèn huỳnh quang chiếu xuống, sắc đại hắc thiền phát ra ánh sáng chiết xạ chói mắt, A Trà đem nó nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay của Nhật Thanh, nhượng Nhật Thanh cầm lấy nhìn kỹ. Này vốn là cấp cho lão bà của ta xem, chính là thời điểm tìm được đã quá muộn. Vì cái gì quá muộn? Nhật Thanh hỏi, ai, nàng cũng đã đi rồi. A Trà dừng ở ảnh chụp Ngọc Thiền một hồi lâu, khi Nhật Thanh đem xác ve trả lại cho hắn, hắn nhìn thấy mặt Nhật Thanh, sầu bi đối Nhật Thanh nở nụ cười. Ta một mực tìm lão bà của ta, A Trà nói với Nhật Thanh, nếu ta thật sự có thể tìm được nàng, kia nhất định chính là nguyên nhân ta vì sao từ chết đi lại hoàn hồn. Ta là trở về tìm nàng, phải không? A Trà tái nhìn Nhật Thanh, mỉm cười. Ở ngoài cửa Hải Uyên cắn chặt răng, bộ dáng A Trà rõ ràng đã nhận định Nhật Thanh là lão bà Ngọc Thiền đầu thai truyền thế của hắn, điều này làm cho Hải Uyên trong đầu trăm vị tạp trần, không sao lý giải. Hắn không thích thấy A Trà đối người khác tốt như vậy, ai cũng không được. Khi A Trà không chút nào keo kiệt đem tươi cười hiền lộ, đối người khác nói chuyện, mỉm cười, trong lòng Hải Uyên liền nhói lên. Nhất là khi A Trà tìm được cái nữ nhân yêu dấu kia, Hải Uyên cảm thấy bản thân bị A Trà hung hăng ném ra sau đầu, không bao giờ là đối tượng A Trà chú ý nữa, kia quả thực làm hắn chịu không nổi. Hải Uyên âm trầm đứng bên ngoài, đã qua thật lâu, nhưng trong mắt A Trà chỉ có Nhật Thanh, hoàn toàn không phát hiện hắn tồn tại. Mang theo bao đồ kho phải đi thật xa mới mua được, Hải Uyên không cách nào lưu lại nhìn hai người bọn họ tươi cười xem ảnh. Hắn nhấc chân, hung hăng đá văng cửa phòng Nhật Thanh, tiếp theo đem bao đồ kho ném tới sàn nhà, siết chặt nắm tay rời đi, trở lại phòng ngủ của mình. Đang cùng Nhật Thanh nói chuyện, A Trà bị tiếng vang chấn động ngoài cửa làm hoảng sợ, hắn quay đầu lại, vừa vặn thấy thân ảnh Hải Uyên chợt lóe rồi biến mất. A Trà vội vàng đứng lên, thu hồi ảnh chụp vào hộp sắt. Góc Chuyện Audio.com. Sau đó đối Nhật Thanh cười cười xin lỗi, nói, Tiểu Uyên dường như đã trở lại, ta đi về xem hắn. Tái kiến hắc, nói xong A Trà liền rời đi phòng Nhật Thanh, khi hắn bước ra cửa phát hiện trên mặt đất nằm một bao plastic bị thủng, nấm kim khâu cùng cánh gà còn có nước trứng bên trong đều chảy ra. Ai u, sao lại như vậy, Tiểu Uyên rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, cư nhiên đem đồ ăn để tại nơi này, thật là lãng phí. A Trà vượt qua bao đồ kho rơi tán loạn, vội vàng trở lại phòng ngủ. Mở cửa phòng ngủ, A Trà nhìn thấy Hải Uyên đứng ở giữa phòng đưa lưng về phía hắn, bả vai phập phồng, tựa hồ đang đè nén tức giận. Thiên Tuế thu dọn sách giáo khoa cùng A Trà nhìn thoáng qua, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, không dám nói thêm cái gì, vội vàng chạy đến phòng bạn học khác tị nạn. Hiện tại là làm sao? A Trà không rõ ràng lắm tình huống. Trong phòng tràn ngập áp lực nhưng hắn không hiểu Hải Uyên là vì cái gì sinh khí. A Trà ôm hộp sắt bước nhanh đến phía sau Hải Uyên, bắt đầu thi thào niệm. Người như thế nào không nói, vừa rồi vì cái gì vứt đồ ăn trên mặt đất còn loạn đá cửa phòng. Ta thật sự bị ngươi dọa nhảy dựng, còn kém chút nữa liền dẫm lên bao đồ ăn. Cái kia không phải dùng tiền mua sao, không thể ném loạn a. A Trà say sưa niệm cảm thấy thức ăn chỉ dùng để ăn, hơn nữa trong lòng còn phải cảm ơn đồ ăn, tuyệt đối không được lãng phí như vậy. Hải Uyên có đôi khi thật sự rất thái quá, không nói hắn không được. Lúc nhỏ dưỡng thành thói quen hư hỏng, lớn lên sẽ rất khó dạy tốt hắn. Ai cần ngươi quản, Hải Uyên đưa lưng về phía A Trà gào lớn, thanh âm trầm thấp nghe ra 10 phần tức giận. Cái gì không cần ta quản, ta mặc kệ ngươi rồi, còn có ai quản ngươi? A Trà cũng giống lên, người đi quản tên quan Nhật Thanh kia là được rồi, còn trở về làm gì? Hải Uyên xoay người lại, trên mặt tràn đầy đều là tức giận. Thích hắn như vậy, liền ở cùng hắn đi, ngủ nơi này của ta thật sự là miễn cưỡng ngươi. Nói cái gì à, ta đều nghe không hiểu. Hải Uyên cơn tức lớn như vậy, A Trà bị oanh tạc đến Mạc Danh Kỳ Diệu cũng bắt đầu sinh khí. Còn mang ảnh chụp cho hắn xem, ngươi đều đã quên hắn trước kia như thế nào đối với ngươi, thiếu chút nữa hại chết ngươi sao? Hải Uyên không ngừng quát, vì cái gì ngươi luôn không học giáo huấn, ai đối với ngươi tốt một chút ngươi liền theo, nửa điểm cảnh giác cũng không có. Ngươi rốt cuộc có đầu hay không? Một câu rốt cuộc có đầu hay không, làm cho A Trà tức giận triệt để. Hắn đi đến trước mặt Hải Uyên, ánh mắt đều sắp toát ra hỏa, thẳng ngoác trừng mắt Hải Uyên. Hắn luận thể trạng không hề thua tiểu tử này, đánh nhau cũng không sợ. Ta nào có biện pháp a, ngươi cũng biết ta một mực tìm lão bà của ta, ta xem cái tơ hồng kia đem ta cùng hắn cột vào nhau, tưởng tượng đến hắn có khả năng là Ngọc Thiền chuyển thế, ta liền không đành đối hắn xấu cũng không thể không để ý tới hắn a, A Trà đúng lý hợp tình nói. Hải Uyên nghe thấy A Trà trả lời, lửa giận lại tăng lên. Gì đó trong hộp sắt kia trừ bỏ hắn ra, A Trà cho tới bây giờ chưa từng cho người khác xem qua, A Trà nói này đều là bảo vật không cho phép người ta xem. Hiện tại hắn tất cả đều lấy ra cấp Nhật Thanh nhìn, Hải Uyên cảm thấy địa vị Nhật Thanh trong cảm nhận của A Trà lập tức đã muốn vượt xa hắn, biển giấm chua trong đầu lập tức bốc lên, thật sự nuốt không trôi khẩu khí này. Tuy rằng hắn chưa nói ra, nhưng A Trà hẳn là biết hắn không phải tùy tiện đối người khác tốt. Góc chuyện audio.com, hắn đã đối A Trà tốt như vậy, nhưng A Trà hiện tại lại muốn tới bên cạnh Nhật Thanh. Hắn sao có thể là lão bà ngươi chuyển thế trở về, ngươi đừng ngốc nữa. Hải Uyên gào thét, thế giới này căn bản không có luân hồi chuyển thế, người đã chết sẽ chết, tất cả đều mất đi, ngươi đừng vọng tưởng nàng còn có thể trở về tìm ngươi, căn bản là không có khả năng. Khi Hải Uyên bắt gặp A Trà ôm chặt hộp sắt trong lòng ngực, lập tức vươn tay đoạt lấy hộp sắt dùng sức mở ra, làm cho gì đó bên trong đổ trên sàn nhà. Lưu trữ này đó có ích lợi gì? Chỉ biết nghĩ tới chuyện xưa, chờ người chết trở về, ngươi căn bản là đang sống trong quá khứ, chưa từng tiến về phía trước. Người giống ngươi như vậy, còn sống đến tột cùng để làm gì, vì sao không cùng những người đó chết đi, ở lại chỗ này vướng chân vướng tay khiến người chán ghét. Hải Uyên không lưu tình nói cũng không chút băn khoăn đến tâm tình của A Trà. Này ảnh chụp A Trà xem như chân bảo đều rơi xuống mặt đất, tâm A Trà đột nhiên nhói một cái thấp giọng kêu lên. Hắn không rõ Hải Uyên vì sao lại hành động như thế. Nhũ nha, răng sữa. Khi Trạch Phương thay răng rụng ra khấu khấu khấu lăn vài vòng trên mặt đất, trong đầu A Trà hiện lên tình cảnh Trạch Phương miệng đầy răng nhỏ hướng hắn cười. Hắn loan hạ thắt lưng vội vàng muốn nhặt lên nhũ nha, nhưng nhũ nha lại lăn đến dưới giường, hắn như thế nào mò cũng mò không đến góc âm u. Hải Uyên đạp lên ảnh chụp ố vàng, mỗi tấm đều là hình ảnh thân nhân A Trà tưởng niệm thường cầm lấy vuốt ve xem như bảo bối, tuy rằng những người đó cũng không còn tồn tại, nhưng ảnh chụp bọn họ lưu lại mỗi ngày đều cùng hắn, khiến A Trà cảm giác mọi người tựa hồ đều còn bên cạnh, bọn họ cho tới bây giờ cũng không rời đi. Hải Uyên dẫm lên xác ve màu đen, xác ve phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy, ở dưới lòng bàn chân Hải Uyên vỡ thành xác trùng màu đen tinh tế. A Trà quay đầu, nhìn thấy khoảnh khắc kia cả người đều ngây dại. Cái xác ve khi Đại Hắc Thiền lột xác lưu lại là hắn ở trong núi vài ngày thật vất vả mới tìm được. Hắn từng đáp ứng với Ngọc Thiền, muốn tặng cho nàng. Nhưng Hải Uyên chỉ một thoáng liền đem xác ve hắn thật cẩn thận bảo hộ vài mười năm đạp nát. Cửa phòng ngủ, phanh, một tiếng bị dùng sức đóng cửa. Hải Uyên đóng cửa không lưu tình, đích xác có bao nhiêu kiên quyết tựa như trực tiếp đập vào tâm khảm A Trà, khiến hắn đau đến đứng cũng không vững, nhanh đè chặt ngực cả người yếu đuối ngã xuống. Hải Uyên ly khai, lưu lại ảnh chụp rơi rụng trên đất. Hộp bánh hì bị ném đến vặn vẹo biến hình, A Trà chậm rãi cầm hộp sắt ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên từng ảnh chụp vỗ vỗ dấu chân bên trên, thong thả mà nhẹ nhàng mà đem đồ vật này nọ tái bỏ vào bên trong. Động tác mềm nhẹ giống như lo lắng lực đạo của mình sẽ tái thương tổn bảo bối một lần nữa, ngay cả tay cũng nhịn không được run rẩy. A Trà hút hấp nước mũi, không biết vì cái gì, hốc mắt trở nên có điểm nóng. Hắn cố gắng nhặt lau sạch cho bụi trên ảnh chụp, hy vọng chúng nó có thể khôi phục hoàn hảo khi trước. Nước mắt một giọt lại một giọt, ở tình trạng không báo động rơi xuống hộp sắt đọng trên ảnh chụp. A Trà nhanh nhanh đem ảnh chụp lau khô, không muốn làm ướt bọn nó. Cuối cùng hắn đến bên trong ngăn tủ, cầm một chồng giấy vệ sinh, chậm rãi đem xác ve màu đen vỡ trên mặt đất nhặt lên, đặt trên giấy vệ sinh. Góc chuyện audio.com, A Trà nhặt đã lâu, nước mắt càng không ngừng tích lạc, nhưng hắn chính là liều mạng hấp nước mũi, lặp lại động tác máy móc. Hắn không có quên đây là cấp cho lão bà Ngọc Thiền, hắn thủy chung nhớ rõ ước định của bọn họ. Ngay lúc rốt cục đem tất cả này đó thả lại trong hộp, A Trà cầm hộp bánh sắt cũ nát, lần thứ hai đóng lại nắp hộp. Nhưng Hải Uyên sớm đã làm hộp sắt biến dạng hoàn toàn, vô luận A Trà tái cố gắng thế nào, nắp hộp vẫn không thể cùng hộp sắt hoàn toàn ăn khớp. Bảo vật trong hộp A Trà cũng thu không đủ, chỉ có thể mặc chúng nó bại lộ trong không khí. A Trà rốt cục nhịn không được bi thương trong lòng, hắn buông ra nắp hộp trong tay ôm ảnh chụp khóc nấc. Nếu có thể, hắn cũng muốn đi theo đứa con lão bà A, nhưng cố tình chỉ có mình hắn bị giữ lại. Mỗi ngày, chỉ có thể dựa vào xem mấy thứ này, hồi tưởng những ngày chính mình cùng thân nhân từng vượt qua. Hắn cũng muốn cái gì cũng không nhớ, rõ ràng chết đi sẽ quên hết A, hắn cũng có nghĩ tới A, có nghĩ tới A, nhưng hắn không biết cách ra đi. Hắn thủy chung đều là người bị lưu lại A, có biện pháp nào? A Trà liều mạng khóc, cao giọng khóc lớn. Từ sau khi Trạch Phương ra đi, gặp gỡ Hải Uyên, nguyên bản nghĩ đến bi thương đã bị khoái hoạt thay thế, nhưng không ngờ chúng nó kỳ thật vẫn tồn tại. Hơn nữa chỉ cần không cẩn thận sẽ đau đớn gấp bội lần. Hắn không có cách nào đem nước mắt của mình thu hồi. Tâm của hắn bị Hải Uyên hung hăng đào một cái động lớn, đau đến cùng cực, vô luận tái cố gắng như thế nào, đều không thể kêu nước mắt dừng lại. Khách chương.